Chương 566, Thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 11. Trông thấy Lâm Tịch dương mắt nhìn tới, Lý Dã lần đầu cho Lâm Tịch một cái rụt rè mỉm cười, sau đó nghiêng đầu đi không nhìn nữa nàng một chút. Chảnh cái gì chứ a, có tiền không nổi a, một ngày nào đó lao tử sẽ là toàn bộ cộng đồng nhất hào vô nhân tính. Đám người kia mò dịt sờn lần lượt hỏi một chút đại gia tình huống, kết quả đã hơn nửa tháng, lại còn là không có chút nào tiến triển. Lĩnh đội đại nhân sắc mặt tự nhiên vô cùng đặc sắc, mà vừa mới tiếp vào mò dịt sờn phát tới tin tức Lâm Tịch cũng là kinh ngạc không thôi. Mò dịt sờn thế mà không cho nàng cùng bất luận kẻ nào nhắc lên lần này các nàng tiểu tổ phát hiện. Lâm Tịch là lần đầu tiên làm thế giới nhiệm vụ, cảm giác thật không tốt lắm, mỗi người đều như vậy không hiểu ra sao, mỗi người đều sâu như vậy không lường được, khách quan mà xuống trùng dày cấu tạo đại não nàng càng thích đi làm ban thưởng nhiệm vụ. Không gian nhất định phải 7 loại cơ sở nguyên tố, bây giờ nàng đã làm đến 3 loại. A Lê đã từng nói với nàng qua, một ít triệu Z linh thực có thể cân nhờ ở cờ ném vào chồng. Cộng đồng nông phu, nàng thích Lâm Tịch quyết định sau này trở về. Nhất định cái thứ nhất liền đi làm tu tiên vị diện ban thưởng nhiệm vụ đi. Linh thực, linh thực, linh thực, nàng muốn chồng kiếm tiền, nàng muốn thoát bẩn trí phú chạy thường thường bậc trung đã không thu được gì. Vậy liền vẫn như cũ trở lại từng người phụ trách khu vực đi. Dù sao kéo càng lâu ban thưởng càng thấp, nhiệm vụ thời hạn là 3 năm, mọi người nhìn làm đi. Mọ di sờn ngữ khí không phải rất tốt. Lâm Tịch đi ra nhà hàng thời điểm, bạn tốt cột chớp động lên, mọ di sờn phát tới một đầu tin tức. Ngoại trừ ngươi đồng đội cùng ta bên ngoài, không nên tin bất luận kẻ nào. Kế tiếp một tháng kế tiếp thời gian bên trong, nhiệm vụ tiến độ vẫn như cũ là một đầm nước đọng không tiến triển chút nào. Tất nhiên, nơi này nói chính là nhiệm vụ không có tiến triển, mà Lâm Tịch phệ tâm độc cổ lại luyện chế hừng hực khí thế, có tư có vị. A Lê ban ngày ngủ, buổi tối đi quán ba thông đồng dã nam nhân, đã nhanh hồn thành giao tế bỏ ra. Mà Lâm Tịch ban ngày giành giật từng giây tu luyện nhị thập đoạn cẩm. Làm điều thứ hai thông mạch xuất hiện thời điểm, tốc độ tu luyện của nàng QNZ dần dần chậm lại. Buổi tối Lâm Tịch tiếp tục chạy tới vùng ngoại ô bắt côn trùng, công viên, ruộng đồng, sơn lâm, tóm lại khả năng xuất hiện độc trùng địa phương cơ hồ đều có nàng giấu chân. Người bình thường chỉ có thể luyện chế chín cổ, lại nhiều tinh thần lực liền không chịu được nổi, nhiều như vậy thi trùng một cái khống chế không tốt sẽ gặp phải phản vệ. Ở tình huống bình thường, người nhất tâm nhị dụng đều sẽ rất khó. Mà chết chú sư có thể thông qua chăn nuôi bản mệnh hồn trùng cùng đối với chính mình tinh thần lực trường kỳ rèn luyện đạt tới đồng thời khống chế 9 cái, chẳng khác gì là đồng thời có được 9 cái thủ hạ đồng dạng. Tại giã sử ghi chép trong, nào đó giáo phái phát động nghĩa quân liền đã từng có phệ tâm độc cổ cái bóng ở bên trong, từ mấy tên đại chú sư sở tổ đội ngũ đối địch quân phóng ra cổ trùng, quân địch thủ lĩnh thường xuyên cùng lúc không hiểu ra sao chết mất mấy người mà trực tiếp dẫn đến chiến cuộc thay đổi. QNZ bởi vì phệ tâm độc cổ thật là đáng sợ, cho nên mỗi lần chiến đấu qua về sau, kiểu gì cũng sẽ đắp lên vị người qua cầu rút ván, đều chẳng diệt. Lấy Lâm Tịch trước mắt tinh thần lực, nàng muốn thử xem 99 cổ. Năm đó dạy nàng tử chú thuật đỏ mực A Vu đã từng nói, phệ tâm độc cổ cảnh giới chi cao là 9999 cổ, Lâm Tịch cảm thấy chỉ có mở đờ xạ có thể làm được. Mỗi lần tinh thần lực biên độ lớn tăng lên, cơ hồ đều là nàng từng tại vị diện nhiệm vụ bên trong, tinh thần lực quá độ tiêu hao về sau. Lần này bởi vì có A Lê tại, Lâm Tịch nghĩ buông tay thử một lần, cứ việc A Lê tại nhiều khi đều có điểm không đáng tin cậy, thế nhưng là thời khắc quan trọng nhất, A Lê cho tới bây giờ cũng sẽ không làm nàng ăn thiệt thòi. Đã nàng không có gì có thể đối kháng huyết tộc thủ đoạn, như vậy liền đến cái lấy lượng thủ thắng đi, dù sao. Lượng biến cũng có thể gây nên chất biến đúng không theo thi trùng một đầu tiếp một đầu luyện chế thành công. Lâm Tịch tinh thần lực hao tổn QNZ càng lúc càng lớn, nàng cơ hồ đem hai đầu thông mạch sinh ra nhiệt lưu đều dùng để ôn dưỡng chính mình tinh thần lực. Ngày vẫn như cũ trôi qua TNZ Nga Y, Lâm Tịch thi trùng tại càng ngày càng chậm chạp tốc độ gia tăng, mỗi ngày thừa nhận đầu đau muốn nứt đau khổ, cái này khiến nàng thể trọng thẳng tắp hạ xuống. Lấy nàng 1m70 thân cao bây giờ không đến 120 cân thể trọng, ai dám nói nàng béo, nàng dám đạp miệng hắn. Không phải hết thể béo giấy đều là tiềm lực, gây xuống tới lính đã vẫn như cũ tính không được cái gì mỹ nữ, cũng may Lâm Tịch cũng không phải thực để ý cái này, nàng chỉ cần có thể người nhẹ như yến là được rồi, về phần xinh đẹp như hoa vẫn là lưu cho người khác đi. Nàng không làm khó chính mình đi lấy lòng chuyện của người khác. tất nhiên, lấy lòng người ủy thác ngoại trừ. A Lê đều đã xuất hiện khách hàng quen, Lâm Tịch 99 cổ cu nở dê dần dần chuẩn bị kết thúc, mỗi ngày qua sống không bằng chết, thế nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy như vậy bình tĩnh thời gian bên trong ẩn chứa làm cho người kinh hãi run rẩy sắc cơ. Các thiếu nữ như thường ngẫu nhiên mất tích, nhưng là Phượng Hoàng Trấn bên kia thật không có người mất tích xuất hiện. Mà vĩ đại trung cấp người chấp hành nhóm tiềm phục tại Dô Dơ Trấn cùng Gen Sê Cảng vẫn như cũ là cao y giả mở lớn một chút thu hoạch đều không có. Thật là một chút thu hoạch đều không có sao chỉ có trời mới biết. Lâm Tịch cảm thấy giống như mỗi người đều tại bận rộn, mà mỗi người cũng đều đang chờ, bao quát nàng cùng A Lê. Thế nhưng là rốt cuộc đang chờ cái gì, nàng lại không nói ra được. Chẳng qua là cảm giác được thật sâu áp lực cùng ngạt thở, như là ngày mùa hè oi bức chung kỳ đợi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mưa to mưa như chút nước. Một ngày này, rốt cuộc cho Lâm Tịch chờ đến, nói đến có điểm không quá phúc hậu, đánh vỡ này ngột ngạt nguyên nhân gây ra, là A Lê bị người đưa đi. Tiếp vào tin tức thời điểm, Lâm Tịch như thường tại vùng ngoại ô bắt côn trùng. Một đoạn thời gian xuống tới, hai người đã đối Dô Dơ Trấn giao thông hiểu rõ tại tâm. Vừa tiếp xúc với đến A Lê báo ra lộ tuyến, Lâm Tịch lập tức dẫm lên xe đạp hướng nàng nói phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh chóng một lần lệnh rất nhiều người coi là lại xuất hiện cái gì kiểu mới tiết kiệm năng lượng phương tiện giao thông. Lâm Tịch cảm giác hưng phấn dị thường, bảo bối của nàng phệ tâm độc cổ cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Đột nhiên nhớ tới, tình huống như vậy hẳn là cùng lĩnh đội hồi báo một chút, Lâm Tịch thế là cùng mò dịt sờn phát cái tin, tăng thêm bạn tốt sau liên hệ liền dễ dàng hơn. Một cái ý niệm trong đầu, tin tức liền truyền đi, tiết kiệm bao nhiêu tiền điện thoại. Rất nhanh, Mò Dịt Sờn liền cho Lâm Tịch trở về lời nói, tận lực giả bộ như cái người bình thường đồng dạng chật vật chạy trốn, nếu là chạy trốn không thể thành công, thỉnh tự cầu phúc. Ta lạc sát, ý tứ này chính là không được chống cự thôi. Lâm Tịch bây giờ vô cùng hối hận, nên bảo ngươi thiếu nhi có thế lĩnh đội đại nhân trong hồ lô muốn làm cái gì. Hai truyền tay Lâm Tịch nắm chặt cùng A Lê truyền đạt Mò Dịt Sờn chỉ thị. A Lê rất đơn giản trở về hai chữ, tê liệt. Lâm Tịch biết, A Lê lần này nói không phải tiền. Lâm Tịch bên này vừa đem chiếc xe dẫm lên cái kia vùng ngoại ô biệt thự, bên trong một hồi tiếng ầm ĩ truyền đến, một hồi, A Lê liền chật vật từ bên trong trốn thoát, trên người còn mang theo bị thương. Mặc dù biết đây là khả năng giả tính rất lớn, Lâm Tịch tâm vẫn là từng đợt chịu khẩn. A Lê linh hoạt theo cửa sắt leo ra, trực tiếp dạng chân tại ghế sau xe. Lái xe lão tài xế Lâm Tịch, đằng sau ba đài ô tô chạy nhanh đến, nghị cũng biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép con ngồi đào thoát tiết lộ chính mình hang ổ vị trí nơi. Lâm Tịch cảm giác chính mình chân nha tử theo hầu đạp tử trong lúc đó ma sát đến đều nhanh bốc khói, cấp tốc vận động làm nàng bắt đầu thở hổn hển. Nàng cuối cùng vẫn không thể bao tô qua được chiếc kia BMW đút, không phải nàng chân đạp tử hỏng, mà là mẹ nó phía trước không có đường. Hướng phía trước đi là sơn đồi. Đằng sau ba chiếc xe trên, xuống tới hơn 10 cái áo khoác đen, khỏe miệng răng nanh bạo đột, trong mắt lóe khát máu quan mang, đây là muốn hạ sát thủ, cho nên đã không cần che giấu huyết tộc đặc thủ. Giờ khác này Lâm Tịch mới phát giác được, mọi gì sờn mệnh lệnh thực sự quá thao đản.